Thợ sửa giày. Chương 74, 74, đọc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chấn Hoành tưởng mình hoa mắt. Anh nhắm mắt lại, rồi lật trang khác ra. Nhìn lần nữa. Ừ, quả nhiên anh hoa mắt là cái chắc. Vừa nãy hẳn là nhân vật chính bị bắt cóc. Giờ cứu về được rồi. Đề tài chuyện là cuộc chiến trốn thương trường. Ông chủ chuẩn bị ra tay đàn áp bốn phương. Thư ký mang tài liệu lên cho anh ta. Rót trà, đi qua, chờ đã. Sao cậu thư ký này lại chui xuống bàn làm việc của sếp? Đầu Nhiếp Chấn Hoành đơ hẳn luôn. Anh đã hiểu ra rồi. Nên giờ sốc quá trời quá đất. Nhớ ngày xưa còn đi học. Các anh em mà xem pòn thì toàn giấu giếm giấm dúi lén truyền cho nhau. Xem xong cũng chỉ trâu lại tám nhảm mấy câu bậy bạ. Cười hề hề nói ít hiểu nhiều mà thôi. Không ngờ mới qua mấy năm. Mà trí tưởng tượng của loài người trong lĩnh vực này tại phát triển sâu rộng như thế. Còn không câu nệ cả hình thức lẫn giới tính. Anh khép quyển truyện lại. Bình tĩnh quan sát cẩn thận bìa ngoài. Đúng là hai người đàn ông. Nếu anh không nhìn lầm. Thì còn đang ôm ấp nhau nữa. Chẳng cần đọc tên truyện cũng có thể nhận ra đấy là một đôi. Thứ này. Nhiếp Chấn Hoành chưa phát hiện cổ họng mình hơi khô khốc. Em tìm ở đâu ra vậy? Lâm Chi nhìn bạn trai mình với vẻ quái lạ. Chẳng phải mới nãy cậu vừa trả lời một lần rồi sao? Hội chợ từ thiện à, em mua. Nhưng cũng chẳng sao. Anh Hoành hỏi bao nhiêu lần? Cậu sẽ trả lời bấy nhiêu lần? Cậu còn nhấn mạnh thêm một câu. 200 tệ, 6 quyền. Lâm Chi đã qua nhà Nhiếp Chấn Hoành rất nhiều lần. Đương nhiên cũng từng thấy giá sách và những cuốn sách ở nhà anh Hoành. Tuy đọc không hiểu, nhưng Lâm Chi vẫn nhớ được kha khá bìa sách và giá cả. Lần này đi mua cậu còn tính nhẩm trong đầu ý, ừ, mua đâu có đắt. Lâm Chi chưa biết rằng phần lớn những quyển sách niêm yết giá mấy chục tệ của Nhiếp Chấn Hoành đều là do anh mua đồng nát về. Nếu không chắc cậu sẽ hơi bị buồn. Lúc này cậu đang đặt hết tâm trí vào mấy quyển truyện tranh mình mua về. Thấy anh Hoành lật xem. Cậu bèn nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Nhiếp Chấn Hoành đang định ghim cái đứa dám bán món hàng không phù hợp với trẻ em này cho bé con. Thì chợt cúi đầu thấy một cặp mắt tràn trề vẻ hiếu học. Bấy giờ, Nhiếp Chấn Hoành đã quẳng hết suy nghĩ đi tìm người bán để tính sổ ra sau đầu. Một người luôn lắm lời trước mặt Lâm Chi như anh. Giờ lại nghẹn ngào hiếm thấy. Khụ, 6 quyền, đầu anh hơi đơ. Tạm thời chỉ có thể đối thoại với Lâm Chi theo bản năng. Em đọc xong hết rồi à, 5 quyền. Lâm Chi đứng bật dậy. Chống đầu gối lên giường. Duỗi tay chỉ quyển truyện Nhiếp Chấn Hoành đang cầm. Quyển này, em đang xem. Nhiếp Chấn Hoành vô thức đưa quyển truyện ra xa. Nhưng ngẫm lại nếu bé con đã bảo là đang xem, thì chắc chắn em cũng biết được kha khá nội dung rồi. Nên lại trần chờ dịch tay về. Hiểu, hiểu hết cơ à, Nhiếp Chấn Hoành cảm thấy trái tim mình như bị nhấc lên. Lâm Chi lại liếc Nhiếp Chấn Hoành với ánh mắt kỳ quái. Không à, nhiều chữ quá, hôm nay anh Hoành sao thế? Sao cứ hỏi cậu mấy câu ngu ngu vậy nhỉ? Nhiếp Chấn Hoành không biết mình còn bị bé ngốc của anh chửi thầm. Nghe Lâm Chi nói thế, anh chẳng biết mình thở than trong lòng là vì thấy may mắn hay tại đang tiếc nuối. Quả nhiên, bé con nhà anh vẫn chưa được khai sáng, nhưng mới thở ra nửa chừng, anh lại sốc tận óc vì câu nói bất thình lình tiếp theo của bé con. Em không đọc được chữ, nhưng xem hết tranh rồi ạ. Lâm Chi áp lên cánh tay Nhiếp Chấn Hoành, duỗi tay lấy quyển sách về, lật tới trang đầu cho anh Hoành nhà cậu. Anh Hoành đọc cho em nhé. Nhiếp Chấn Hoành cảm thấy như có lửa đốt trên tay mình. Em muốn đọc lại lần nữa à? Lâm Chi gật đầu, đôi mắt đen lay láy. Dạ, đọc chung ạ. Nhiếp Chấn Hoành hít một hơi thật sâu, nghiêng người nắm vai bé con, tận tình khuyên bảo cậu. Chi Chi, nghe này, có lẽ em không biết chuyện này viết gì đâu. Giờ không thích hợp để. Em biết mà. Lâm Chi nghiêng đầu, nhìn Nhiếp Chấn Hoành với vẻ khó hiểu. Họ, cậu chỉ vào hai người đàn ông điển trai trên trang bìa. Nói, đang yêu nhau, giống tụi mình đó, Không phải vậy sao? Nhiếp Chấn Hoành, bắt đúng trọng tâm vấn đề thật. Nhưng có lẽ họ không yêu đương chính thức đâu. Một số nội dung, Nhiếp Chấn Hoành vẫn còn vật lộn. Nhưng nói về tình yêu thật mà. Họ thơm nhau ấy. Đôi lúc Lâm Chi cũng rất bướng. Rất cố chấp. Họ nắm tay, hôn nhau, còn cởi quần áo nữa. Lâm Chi lập tức cúi đầu lật cuốn truyện. Dựa vào ký ức mở một trang có cảnh cực kỳ không phù hợp với trẻ em ra. Nè, anh xem. Nhiếp Chấn Hoành khép sách lại bằng một tay. Tiện thể bịt kín miệng bé con. Anh cảm thấy mình mà còn để Lâm Chi nói tiếp. Thì chiếc giường anh vừa dọn dẹp có lẽ sẽ bị chính anh làm rối tung lên mất. Bé hamster trước mặt còn đang tròn mắt tò mò chờ câu trả lời của anh. Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Nhiếp Chấn Hoành. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị niềm tin và lòng yêu mến không hề che giấu trong mắt Lâm Chi đè nén lại. Anh đành nâng mặt bé hamster lên đầy vẻ thỏa hiệp và yêu chiều. Véo nhẹ mấy cái coi như xả cơn tức. Muốn nghe đúng không? Nhiếp Chấn Hoành cất giọng khàn khàn. Nghe nửa chừng không được chạy đâu đấy. Lâm Chi chớp chớp mắt. Sao lại phải chạy ạ? Chẳng biết logic của cậu đã biến đi đằng nào. Đôi lúm đồng tiền ngọt ngào hai bên khóe môi lõm xuống. Cậu còn chỉ vào mấy quyển truyện kế giá sách. Em muốn đọc cả mấy quyển kia nữa. Nhiếp Chấn Hoành duỗi tay cầm mấy quyển đấy lên đọc tên truyện. Đầu bưu ra, anh nghĩ bụng, sau khi giải quyết xong chuyện này, anh nhất định phải tìm bằng được rốt cuộc đứa ôn nào điên thế. Dám bán loại sách này cho em bé ngây thơ hồn nhiên nhà anh. Khụ, mình cứ tìm hiểu một quyển trước đã nhé. Được không? Nhiếp Chấn Hoành dỗ dành Lâm Chi. Vâng ạ, Lâm Chi gật đầu. Lại dí quyển truyện về phía Nhiếp Chấn Hoành. Giờ luôn ạ, tò mò đến mức nào vậy? Nhiếp Chấn Hoành nhìn bé con còn tích cực hơn cả mình. Nhất thời chẳng biết nên khóc hay nên cười. Tới tối rồi tính tiếp. Anh ôm đầu Lâm Chi. Búng nhẹ lên trán cậu. Bỗng dưng, Nhiếp Chấn Hoành lại nghĩ tới trạng thái kỳ cục sáng nay của bé con. Sau khi muộn màng hiểu ra, cảm giác ngứa ngáy lạ lùng chợt dâng lên trong lòng anh. Sáng nay, ngón cái của anh dừng lại trên vầng trán trơn bóng của bé con. Ánh mắt lại tần ngần khắp phòng, rồi cuối cùng mới đậu lại ở chiếc thùng rác trong góc phòng. Trước khi ra mở cửa, Chi Chi đang làm gì thế? Dạ, Lâm Chi sửng sốt, sau đó mắt cậu chợt dại ra. Bấy giờ hai người đang kề sát vào nhau. Lâm Chi cho là chắc Nhiếp Chấn Hoành không thấy được, nên lén che đũng quần ngủ của mình bằng cả hai tay. Hết chương 74, cách chương.